Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Bảo Tẩu Tinh Tinh. Cảm ơn Azin Hiên 96, Tần Hạo Hãn đã tại núi lửa bên trong ngây người hơn 3 tháng. Khoảng thời gian này tinh thần lực tiến độ tu luyện nhanh chóng. Hơn 3 tháng thời gian. Hắn tinh thần lực theo cam tinh 40%, tăng lên tới 97%. Khoảng cách cam tinh thời đỉnh cao đã không xa. Hắn vốn dĩ muốn nhất cổ tác khí đến hoàng tinh niệm sư. Nhưng là người bên ngoài cũng không cho hắn cơ hội này. Mộc Lan Khê mang theo rất nhiều người. Ở bên ngoài khai sơn dẫn nước, đem to lớn guồng nước đã bắc đến đỉnh núi. Hơn nữa Tần Hạo Hãn nhìn thấy Mộc Lan Khê thu phục một con giao long thú, ngẫu nhiên tại đỉnh núi xoay quanh, diễu võ dương oai, bên ngoài 5 chiếc phi hành khí cùng 500 người đồng thời khởi công. Cuối cùng 3 tháng, hôm nay liền muốn thành công, nghe bên ngoài tiếng ồn ào, cùng thanh xuân hồ hồ nước lên núi thanh âm, Tần Hạo Hãn có chút thở dài một tiếng. Ta cũng không có gấp gáp, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, xuất thủy. Xuất thủy, Lý Mộng Giao cô nương xuất thủy. Phòng phát sóng trực tiếp, người ở bên trong không ngừng hô to gọi nhỏ. Nhìn kia to lớn đường ống dẫn tới Thanh Xuân Hồ trên nước núi. Bọn họ nhìn cái này phòng phát sóng trực tiếp lâu như vậy. Hôm nay rốt cục muốn nhìn thấy kết quả, làm màu trắng thủy triều rầm rầm rót vào núi lửa bên trong thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp lễ vật quả thực là xoát bay lên. Giờ khắc này, phòng phát sóng trực tiếp xem nhân số vượt qua 3.000 vạn. Quả thực có thể so sánh với một cái đài truyền hình. Theo thủy triều tràn vào, hỏa vong ngọn núi toát ra bốc lên sương mù màu trắng. Nước gặp được dung nham, tự nhiên là sẽ bị bốc hơi, nhưng là còn phải xem nước nhiều ít, làm nước nhiều đến số lượng nhất định thời điểm, cũng tương tự có thể đem dung nham làm lạnh, thậm chí đem núi lửa dập tắt, coi như tạm thời không cách nào dập tắt địa tâm dung nham. Nhưng là đem núi lửa này một bộ phận toàn bộ dung nham đều làm lạnh rơi cũng là có thể làm được. Mộc Lan Khê cưỡi giao long tại miệng núi lửa trên không lướt qua, kia giao long phi hành thời điểm, liền có thể mang theo đại lượng hơi nước, tựa như một đám mây đen. Tại trên núi lửa rơi ra mưa to, mưa lớn để cho người ta mắt mở không ra. Hai bút cùng vẽ, làm núi lửa bên trong dung nham hỏa hồng sắc càng thêm ảm đạm. Lúc bắt đầu nước căn bản dừng không được, xuống liền sẽ bị bốc hơi rơi. Nhưng là từ từ bốc hơi liền không có nhanh như vậy. Thậm chí tại núi lửa bên trong tạo thành vũng nước, loại này lạnh nóng giao chiến, dẫn đến núi lửa lại phun trào một lần. Khối lớn dung nham cùng đã biến thành màu nâu đen tảng đá dâng trào lên. Khói đặc không đợi biến mất, hồ nước lại bắt đầu rót đi vào. Bởi vì phun trào một lần, núi lửa bên trong dung nham độ cao giảm xuống rất nhiều. Nước uy lực nhận được càng lớn phát huy, thủy hỏa lực lượng giữ lẫn nhau mấy giờ sau, dung nham rốt cục làm lạnh, núi lửa bên trong đã không còn là dung nham, mà là tạo thành một cái nhàn nhạt đầm nước. Mộc Lan Khê toàn bộ hành trình dùng di động trực tiếp. Thấy cảnh này sau, đối phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhân đạo, các bảo bảo, cuối cùng thành công. Núi lửa bên trong dung nham càng thêm làm lạnh. Căn cứ nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán, nếu như Tần Hạo Hãn trong vòng 20 phút không ra, hắn liền bị phong tại bùn nhão trong. Mà tại chung quanh của ta đã cho hắn bày ra thiên la địa võng, 5 chiếc phi hành khí hỏa lực đã nhắm ngay miệng núi lửa. Ta cùng ta giao long cũng đang tùy thời chờ đợi. Ta phán đoán trong vòng 10 phút Tần Hạo Hãn nhất định hiện thân, hiện tại liền để chúng ta cùng nhau chờ đợi ra hỏa này tự chui đầu vào lưới một khắc này. Điện thoại trực tiếp nhắm ngay miệng núi, lửa phía dưới, nơi nào thủy vị từ từ dâng lên. Dung nham làm lạnh tốc độ đang tăng nhanh. Nếu như dung nham hoàn toàn làm lạnh, đem sẽ hình thành tầng nham thạch, có thể so với bê tông. Tần Hạo Hãn nghĩ ra được cũng khó khăn. 5 phút đồng hồ trôi qua không có động tĩnh. 8 phút đồng hồ trôi qua, vẫn là không có động tĩnh. Mộc Lan Khê cảm giác lòng bàn tay của mình hơi có chút xuất mồ hôi. Kia là tâm tình khẩn trương dẫn đến. Tốn thời gian lâu như vậy, cuối cùng đã tới chân tướng phơi bày thời điểm. 9 phút thời điểm, dưới nước bốc lên một cái bọt khí. Chỉ thấy dưới nước dung nham tầng cổ động mấy lần, giống như gà con ấp phá xác đồng dạng, mở ra một cái khe hở, răng rác, theo một cái điểm phá vỡ, còn không có hoàn toàn ngưng kết tầng nham thạch mạng nhện đồng dạng nứt ra. Một chút hồng quang từ nơi này điểm bên trong xuất hiện. Đến rồi, Tần Hạo Hãn ra đến rồi. Vì cái gì ta nhìn thấy chính là một chút màu đỏ. Cái kia động đồ vật là tay sao? Dựa theo khoảng cách này tính toán, tay của người sẽ không có lớn như vậy nha. Chính tại mọi người nghị luận thời điểm, một đôi cự linh bàn tay đột nhiên vươn ra dung nham tầng. Mãnh đem tầng kia xác xé rách. Phanh, bọt nước cuồn cuộn, một cái thân thể khổng lồ phóng lên tận trời. Lúc này nếu có một đoạn đại thoại Tây Du bên trong hầu vương lên sân khấu âm nhạc, vậy sẽ là vô cùng chuẩn xác. Mộc Lan Khê chỉ cảm thấy một đạo hồng quang vọt tới. Trong lòng cảm giác không được, vội vàng khống chế giao long lui về sau. Đạo này hồng ảnh vọt thẳng ra miệng núi lửa, thật giống như một cái bay lên không pháo hoa, vẫn luôn thăng lên đến vài trăm mét độ cao mới dừng lại. Giống, nương theo một tiếng to lớn thú giống. Không trung hồng ảnh cũng hiển lộ chân thân, một đầu thân cao ước chừng khoảng 15 mét đại tinh tinh. Vùng vẩy to lớn song quyền đánh lấy ngực, oanh thanh âm ùng thật giống như lôi thần chống trận. Dù cho cách xa trăm mét cũng có thể nghe rõ ràng. Thô to trong lỗ mũi phun ra hai đạo khói đặc, tại không trung phát ra nồng đậm mùi lưu huỳnh, một thân lông bờm màu đỏ giống như bay múa ngọn lửa. Vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Mộc Lan Khê cưỡi giao long thân thể đầu tiên là lắc lư mấy lần. Nhìn thấy đại tinh tinh ngay lập tức nghĩ đến lại là chạy trốn. May mắn Mộc Lan Khê cực lực áp chế, mới khiến cho giao long bỏ đi ý niệm trốn chạy. Cẩn thận xem xét đầu này đại tinh tinh, giao long tựa hồ cảm thấy một chút không giống nhau địa phương. Tê hoành, giao long phát ra long ngâm. Đáp lại đại tinh tinh khiêu khích, Mộc Lan Khê bắt đầu cũng bị đại tinh tinh hoa lệ lệ lên sân khấu giật nảy mình. Nhưng là nhìn kỹ, đầu này đại tinh tinh mặc dù nhìn uy phong vô cùng, nhưng là thực tế đẳng cấp tựa hồ cũng không phải là rất cao. Giống như một cái ngũ phẩm đỉnh phong biến dị thú, thế nhưng là trên người khí tức nhưng rất mạnh, có chút để cho người ta nhìn không thấu. Các bảo bảo, sự tình giống như xảy ra một chút ngoài ý muốn. Núi lửa phía dưới ra tới không phải Tần Hạo Hãn, mà là một đầu tóc đỏ tinh tinh. Xem huyết mạch đẳng cấp tựa hồ còn tại giao long bên trên. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta phái người tới nhìn xem. Mộc Lan Khê mang đến 500 người, khống chế 5 chiếc phi hành khí súng lại ở chung quanh. Lúc trước bắt giao long thời điểm, những này phi hành khí không ít tận lực, to lớn dụ bắt chi võng, phối hợp Mộc Lan Khê bản thân nhâm đốc kỳ thực lực, mới có thể đem giao long bắt được. Hiện tại Mộc Lan Khê có chút đoán không ra cái này đại tinh tinh sâu cạn. Lập tức phất phất tay, làm hai khung phi hành khí kéo to lớn dụ bắt chi võng, bắt đầu hướng về đại tinh tinh tới gần. Hai khung phi hành khí ầm ầm thúc đẩy, cộng đồng kéo một tấm to lớn kim loại lưới, độ rộng đạt đến hơn 100 mét, hướng về đại tinh tinh bay đi. Phi hành khí người điều khiển nhìn đại tinh tinh phát ra cười lạnh. Ha ha, loại này dã thú căn bản không có cái gì chỉ số thông minh. thất phẩm giao long rơi xuống chúng ta trong lưới đều rất khó thoát thân. Huống chi vật này còn chưa tới lục phẩm, chúng ta bắt lấy nó, đưa đến trong vườn thú triển lãm đi. Tốt, tận lực bắt sống, vật này huyết mạch đẳng cấp không thấp, có lẽ có dùng. Đại Tinh Tinh tại không trung đứng thẳng, chân xuống một đoàn hồng quang, con mắt tả hữu hoạt động, nhìn tiếp cận phi hành khí, tựa hồ có chút ngây thơ. Phòng phát sóng trực tiếp, người ở bên trong đang không ngừng thảo luận. Như thế nào sẽ có sinh vật sinh hoạt tại núi lửa bên trong đâu? Đúng vậy a, rất khó lý giải, chẳng lẽ thứ này có hỏa thuộc tính? Nhìn phải là, bất quá đáng tiếc, gặp Lý Mộng Giao cô nương cùng nàng đoàn đội, hôm nay muốn bị bắt lại. Ha ha, vì cái gì ta cảm giác cái này Tinh Tinh lớn lên manh manh đát? Các ngươi chú ý hay không? Tinh Tinh dưới hông tựa hồ tận lực đem lông tóc kéo xuống. Chặn vật kia, chẳng lẽ cái này Tinh Tinh còn có xấu hổ chi tâm? Ta cũng nhìn thấy, chính là chơi vui. Huy, Lý Mộng Giao cô nương, ta cho ngươi soát 100 cái hỏa tiễn. Ngươi một hồi bắt lấy Tinh Tinh, đem những cái kia mau sốc lên cho chúng ta trực tiếp một chút có được hay không? Ta ngẫm lại xem, nhìn hắn là được là cái. Nói, người này thật đúng là soát 100 cái hỏa tiễn. Nơi này một cái hỏa tiễn 1 vạn khối. 100 cái chính là 100 vạn. Khoảng thời gian này dạng này khen thưởng soát lễ vật, Lý Mộng Giao cũng xác thực phát một bút không nhỏ tài. Lý Mộng Giao tâm tính coi như nhẹ nhõm, cười ha hả đáp ứng. Tốt, bất quá ta có thể sớm nói cho ngươi, hẳn là công, mơ hồ còn có thể nhìn thấy nha. Phòng phát sóng trực tiếp, người ở bên trong không ngừng thảo luận, nhưng không có chú ý tới Đại Tinh Tinh sắc mặt đã biến phi thường khó coi. Gia tốc, phi hành khí đột nhiên gia tốc, hướng về Đại Tinh Tinh tả hữu mãnh tiến lên. Vận tốc âm thanh bộc phát tốc độ, phi tốc tiếp cận. Ngay tại tất cả mọi người coi là đầu này nhìn như uy mãnh Đại Tinh Tinh sắp thúc thủ chịu trói thời điểm, nó lại đột nhiên bảo đi. Hống hống hống, đông đông đông, từng tiếng giống giận rung trời nương theo đánh ngực thanh âm. Đại Tinh Tinh vậy mà đối phi hành khi mãnh nghênh đón tiếp lấy. Lúc sắp đến gần trong nháy mắt, Đại Tinh Tinh trong tay nhiều hơn mấy khối nham thạch to lớn. Mỗi một khối nham thạch đều có thể so với căn phòng. Hơn nữa thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Siêu siêu, Đại Tinh Tinh ra sức ném. Thật giống như thiên ngoại bay tới thiên thạch. Tốc độ nhanh để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Ầm ầm hai tiếng, chuẩn xác trúng bên trái phi hành khí. Núi lửa trên hồ không, nổ tung chói lọi khói lửa. Phi hành khí tại không trung sinh sinh bị Đại Tinh Tinh to lớn đánh thành hỏa cầu. 500 người bởi vì Mộc Lan Khê mệnh lệnh, phân biệt trốn vào 5 chiếc phi hành khí bên trong. Mỗi một cái bên trong đều có 100 người. Đáng tiếc này 100 người trực tiếp liền tại trong vụ nổ toàn quân bị diệt. Mà Đại Tinh Tinh giống như đặc biệt đừng nóng giận, kích hủy một chiếc phi hành khí sau, không bên trong quay người, mãnh nhào về phía mặt khác một chiếc, bởi vì đột nhiên sa tinh hoàn mất đi cân bằng phi hành khí. 4 chảo cùng sử dụng rơi xuống phi hành khí trên, dài đến 1 mét to lớn móng tay theo trong lòng bàn tay ló ra. Trắng sáng nhan sắc, sắc bén như câu, Đại Tinh Tinh một bên há mồm gầm rú lấy cái gì, một bên vung vẩy móng vuốt. Phốc phốc, đối với phi hành khí một trận vồ mạnh, thật dày phi hành khí vỏ kim loại ngăn cản không nổi Đại Tinh Tinh móng vuốt. Bị tùy tiện bắt nháo nhoẹt, một khối thiêu đốt nham thạch to lớn lại xuất hiện ở Đại Tinh Tinh trong tay. Trực tiếp đánh vào phi hành khí cabin, một quả cầu lửa mang theo khí lãng lại tại không trung nổ tung. Hai khung bắt phi hành khí toàn quân bị diệt. Đại Tinh Tinh tại không trung đánh lồng ngực gầm thét, tựa hồ muốn để sở hữu xem thường nó người trả giá thật lớn. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong, nửa ngày mới có người nói chuyện. Là ảo giác sao? Ta cảm giác vừa mới Đại Tinh Tinh tựa hồ muốn nói. Nguyên lai không phải ta một người có loại cảm giác này nha. Đúng vậy a, nó nói hình như là xem NMB, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.